Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, phần 26. Chương 26. Điện lưu thúc đẩy ở Ares trong trí nhớ. Đời sau trên địa cầu tồn tại vật lý pháp tắc là bị nào đó ngốc mao đại ngực vương thánh thương như là một tầng mang giống nhau mà đinh ở tinh cầu mặt ngoài. Hắn vốn dĩ cho rằng cái này cách nói là chỉ một khi thánh thương bị rút ra. Như vậy trên địa cầu vật lý pháp tắc liền đem mất đi hiệu lực. Nhưng ở đi vào thần đại về sau, hắn lại phát hiện cái này ý tưởng là sai lầm, vật lý pháp tắc hẳn là cũng là hằng thường mà tồn tại. Khắp cả vũ trụ bên trong, nếu ở thần đại không có đời sau vật lý pháp tắc, kia toàn bộ thế giới đều đem thất tự, dẫn lực biến mất, thiên thể hỗn loạn. Trên địa cầu nguyên tử cũng không có khả năng cấu thành hoàn chỉnh sự vật, cái gọi là thánh thương. Đinh trụ vật lý pháp tắc, chỉ hẳn là ngốc mao vương ở sử dụng thánh đấu súng sát Vortigernus. Hoàn toàn kết thúc thần đại là lúc, thánh thương cũng đem toàn bộ thế giới thần bí cấp đinh ở một chương lá mỏng dưới. Từ đây lúc sau, thần đại thần bí chỉ tồn tại với thế giới nội sườn tinh chi nội hải. Vật lý pháp tắc chiếm cứ chủ lưu. Mà ngoại sườn đại nguyên cũng bởi vậy mà khô kiệt. Ma thuật sư nhóm bị bắt đầu bảo thủ thần bí. Lấy gắn bó lực lượng của chính mình, này nói cách khác. Ở thế giới này, vũ trụ tứ đại cơ bản lực hẳn là cũng là tồn tại. Hơn nữa là trải rộng toàn bộ vũ trụ cơ sở pháp tắc. Ares ở mang theo đồ vật trở lại thụ cung. Dò hỏi hé kết về sau. Cũng được đến khẳng định trả lời, phía trước Ares liền suy xét quá. Nếu hắn có năng lực sáng tạo ra một quyển có thể trực tiếp căn cứ vào toàn bộ vũ trụ cơ bản pháp. Tác lực lượng hệ thống nói là có thể đủ thực hiện chính mình kia cường giả hằng cường ý tưởng. Nhưng ý tưởng là tốt đẹp. Chính hắn ở xuyên qua trước cũng bất quá chính là một người bình thường. Không có khả năng có thể từ không đến có mà sờ soạng ra một bộ như vậy hệ thống tới. Cũng may. Dựa vào màu đen tinh thạch xuyên qua thế giới lực lượng. Hắn được đến cái này từ trường chuyển động phương pháp tu luyện. Tuy rằng này chỉ là đơn giản nhất cơ sở tu luyện pháp, cũng không phải thế giới kia những cái đó cao thâm võ học, tuyệt học, nhưng vừa lúc là nhất cơ sở tu luyện pháp, càng có thể làm hắn hiểu được cái này lực lượng hệ thống cấu thành, nếu muốn tu luyện từ trường. Chuyển động, đầu tiên cần thiết muốn đi vào điện lưu thúc đẩy cảnh giới. Đương võ giả nhóm đem tự thân thể tôi luyện đến siêu việt phàm nhân về sau. Sẽ từng bước đạt được đủ loại siêu phàm cảm giác, ưng thị lực, con rơi thính lực, con nhện nhiệt cảm ứng, liệp báo tốc độ tư tư, lại hướng lên trên một bước, là có thể đủ nắm giữ tự thân trong cơ thể sinh ra dòng điện sinh vật. Hơn nữa từng bước mà tiến vào đến điện lưu thúc đẩy cảnh giới, nhưng là xấu hổ chính là Ares làm trời sinh thần minh, tự mang thần khu lực lượng cũng đã siêu việt thế giới kia giai đoạn trước sở hữu võ giả. Hắn hiện tại thị lực liền so ưng thị lực cao không biết nhiều ít lần. Thính lực cũng so con rơi nhạy bén không biết nhiều ít lần. Tuy rằng hắn vô pháp nhìn đến nhiệt cảm ứng, nhưng lại có thể trực tiếp cảm giác đến ma lực, thần lực chờ năng lượng dao động. Có thể nói so những người này tu luyện ra tới năng lực muốn cường không biết nhiều ít lần, cho nên ở khởi bước thời điểm, Ares liền lâm vào khó khăn bên trong. Hắn không biết chính mình khối này so nhân loại còn phải cường đại thân thể muốn như thế nào mới có thể đủ luyện ra điện lưu thúc đẩy tới, bất quá căn cứ phương pháp này chung ghi lại. Điện lưu thúc đẩy đều không phải là chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện. Cũng có thể trực tiếp làm khác võ giả đối thân thể của mình gieo điện từ hạt giống. Lấy này tới kích phát loại này lực lượng. Ares nghĩ nghĩ. Vì thế tìm tới chính mình lão sư hé kết. Cái gì? Làm ta điện ngươi. Hé kết kinh ngạc nhìn Ares. Người rốt cuộc đang làm cái gì thực nghiệm a? Đầu óc không thành vấn đề đi. Nàng nghĩ nghĩ. Lại lui về phía sau một bước. Cảnh giác mà nhìn Ares. Người nha. Nên không phải là có cái gì đặc thù yêu thích đi. Không phải. Ares giải thích nói. Ta đang sờ tác một loại tân lực lượng hệ thống. Lão sư. Giúp một chút bái tân lực lượng hệ thống. Hé Kết nghe vậy, hai mắt sáng ngời, nàng tò mò hỏi, là cái gì? Ma lực lò luyện sao? Vẫn là người phía trước đề qua cái kia, ma thuật đường về. Đều không phải, Ares lắc đầu nói, tóm lại, ngài giúp ta cái này vội, nếu là ta làm ra tới, ta cũng đem cái này hệ thống luyện pháp nói cho ngươi. Cái này giao dịch thế nào? Hé Kết hơi làm suy xét, theo sau liền vừa lòng gật gật đầu. Có thể, bởi vì mời Hé Kết làm thực nghiệm đồng bọn, cho nên Ares lúc này đây thực nghiệm địa điểm liền định ở thụ cung trong vòng. Hé Kết cung điện cũng là một chỗ có thể che lấp thần vương ánh mắt nơi. Hơn nữa, mặc dù là bị rớt thấy được cũng không có gì, dù sao hắn cũng xem không hiểu. Nếu nhìn đến Hé Kết ở dùng điện lưu điện giật Ares, hắn phỏng chừng chỉ biết cho rằng Hé Kết cái này đáng sợ ma nữ lại ở hống chính mình cái kia ngốc nhi tử làm cái gì nguy hiểm thực nghiệm vật thí nghiệm. Thực nghiệm thực mau bắt đầu, bởi vì yêu cầu nắm giữ lực độ, bởi vậy Hé Kết ngay từ đầu vẫn chưa dùng hết toàn lực. Nàng dùng ma pháp kêu gọi tới thần vương Poseidon quyền năng mảnh nhỏ. Vị này hải vương có thể thao tác bão táp, tuy rằng không bằng chính mình đệ đệ, nhưng là hắn ở trình độ nhất định thượng cũng có thể đủ sử dụng lôi điện lực lượng ở gọi tới gió. Lốc về sau, Hé Kết lợi dụng chính mình cao siêu ma pháp kỹ xảo, như là kéo tơ giống nhau mà từ gió lốc chung rút ra trong đó lôi điện. Sau đó đem này đó lôi điện ném tới rồi Ares trên người, răng rắc. Phẩm chất giống như nhi cánh tay giống nhau tia chớp bổ vào Ares ngực phía trên. Ở điện lưu thoáng quá toàn thân đồng thời, Ares trên người cũng hiện lên một trận màu đỏ thần lực. Thần lực vầng sáng một trận lay động. Này đạo lôi điện thực mau đã bị chiến thần mí mắt cũng không nâng mà thừa nhận rồi xuống dưới. Thế nào, nhìn đến Ares nhắm hai mắt trầm tư một chút. Hé Kết hỏi, sách. Không có phá vỡ, Ares có chút buồn rầu mà mở hai mắt. Xem ra Poseidon lôi điện vẫn là không đủ cường, ân. Cũng ở trong dự liệu, ngươi là rớt chi tử. Vốn dĩ liền đối lôi điện có được trình độ nhất định khống chế lực cùng lực phòng ngự mới. Đúng, Hé Kết vừa nói. Một bên giơ lên tay. Kia chú ý, kế tiếp chính là hàng thật giá thật rớt chi quyền năng mảnh nhỏ. Rớt chi lôi, cùng với minh nguyệt nữ thần kêu gọi. Không trung bên trong, mây đen bỗng nhiên hóa thành lốc xoáy. Vô số lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống. Hội tụ tới rồi Hé Kết trên tay. Biến thành một thanh thuần túy từ lôi đình sét đánh hóa thành tia chớp trường mâu, nếu luận uy lực. Này căn tia chớp trường mâu uy lực so vừa mới Poseidon gió lốc không biết muốn cường nhiều ít. Mặc dù là so ra kém rớt bản nhân phát ra thần lôi, cũng đã đủ để đối chủ thần tạo thành uy hiếp, có thể tự do tự tại mà đem các thần minh quyền năng thao túng đến loại tình trạng này. Hé Kết đích xác có được bị rớt sở kiêng kỵ tư bản, nắm khẩn này căn tia chớp trường mâu về sau. Hé Kết làm Ares chuẩn bị sẵn sàng. Theo sau liền đem này căn tia chớp trường mâu dùng sức vung. Đem kia chói mắt lóa mắt sét đánh giống như roi dài giống nhau mà trù ở Ares trên ngực ầm vang. Lần này uy lực 10 phần, ngay cả tia chớp thanh âm đều thay đổi. Ares tự động hưởng ứng thần lực cái chắn tại đây một kích dưới giống như pha lê giống nhau phá thành mảnh nhỏ, mà hắn cả người cũng bay ngược đi ra ngoài. Đột nhiên tài tới rồi Cerberus cư trú ổ chó bên trong, khiến cho ma khuyển một trận quái kêu. Một lát về sau, cả người cháy đen một mảnh, Ares đỉnh một trận thịt nướng hương vị. Từ ổ chó bò ra tới, về tới Hé Kết trước mặt, đối nàng giơ ngón tay cái lên, thực hảo, ta đã có thể cảm nhận được trong cơ thể thoán quá điện lưu. Bất quá ngươi vừa mới kia một chút uy lực quá cường. Ta đầu óc nhỏ nhặt không có thể nắm chắc được tiếp tục điện lưu cơ hội. Điều chỉnh uy lực, chúng ta tiếp tục nhìn đến hắn biểu hiện, Hé Kết nghiên cứu dục vọng cũng bị kích phát đi lên. Minh Nguyệt nữ thần hứng thú bừng bừng gật gật đầu, sau đó giơ lên tay, chuẩn bị sẵn sàng, ta lại tới nữa nga. Hết chương.